Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, thu phục thứ nhất yêu vương. Cái này cá trạch nhỏ thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Hắn chỉ là mới vừa xuất hiện, không có hiện xuất thể liền cho đối phương áp lực rất lớn. Ngươi là, nhìn thấy này như là thằn lằn một dạng mini tiền sử cự ngạc. Này bạch hổ yêu vương là một mặt nghi trọng chi sắc. Gia hỏa này thân cao không có hắn cao, không có hắn cự đại hùng tráng. Thế nhưng là hắn đang nhìn hướng đối phương thời điểm, tựa như là gặp được một con mãnh thú thuở hồng hoang. Thật sự là quá mạnh. Cái này tiền sử cự ngạc cho hắn một loại không bình thường uy hiếp cảm giác. Bị đối phương cho chằm chằm trong nháy mắt, là hắn biết, vô luận hắn là như thế nào phản kích. Vô luận hắn công kích là như thế nào hung mãnh, vậy cũng là phí công, bởi vì hai người căn cũng không phải là một cái đẳng cấp tồn tại. Tại đối phương này uy áp mạnh mẽ dưới, hắn biết vô luận hắn là như thế nào, xuất thủ đều khó có khả năng trong tay đối phương lấy đến bất kỳ tiện nghi. Hắn muốn nghe xem đối phương sẽ đem hắn thế nào. Ta là ai không trọng yếu, hiện tại trọng yếu là ngươi có hai lựa chọn. Một, ta đem ngươi đập thành thịt nát. Hai là thần phục. Ngươi có 3 hơi cân nhắc thời gian. Nếu là qua thời gian 3 cái hô hấp, như vậy vương sẽ đem ngươi đập thành thịt nát. Cá trạch nhỏ vẫn là bá đạo rối tinh rối mù. Chỉ là một lần xuất thủ, liền cho đối phương áp lực rất lớn. Còn đối phương muốn phản kháng, đây chính là một chuyện cười. Đây là cá trạch nhỏ muốn nhìn nhất đến. Tại phủ bụi như thế trưởng tuế nguyệt, hắn rất lợi hại hy vọng gặp được một cái da dáng đối thủ. Nhưng đến bây giờ hắn còn không nhìn thấy một cái da dáng đối thủ. Mà tới tiểu bạch hổ thực lực cũng không tệ lắm, đáng giá hắn xuất thủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cũng là nhàn ngứa tay. Cái này bạch hổ yêu vương vừa dễ dàng nhượng hắn đến luyện tay một chút, hóa giải một chút nhàm chán thời gian. Không giống trước đó tiến vào cái này vẫn thạch không gian trung kim vừa yêu vương. Lúc mới bắt đầu sau, cái này kim cương yêu vương còn không bình thường cuồng bạo. Thế nhưng là tại hắn xuất thủ về sau, cái này kim cương yêu vương liền như là tiểu cẩu một dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này tiểu bạch hổ cũng sẽ là một dạng. Muốn vương thần phục, xuất ra thực lực ngươi tới. Bạch hổ yêu vương hắn nhưng là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi bá. Chủ, hắn làm sao có thể bởi vì cái này cá trạch nhỏ dăm 3 câu liền lựa chọn thần phục. Căn này liền không khả năng. Nói như vậy, ngươi là lựa chọn con đường thứ nhất. Cá trạch nhỏ này băng lãnh trong con mắt, hiện lên một vòng sát ý. Gia hỏa này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Đã ngươi muốn chết, như vậy vương liền thành toàn ngươi. Cá trạch nhỏ cười lạnh một tiếng, tiếp theo là một trưởng vỗ ra. Lần này này bạch hổ yêu vương rõ ràng có lòng đề phòng. Nhìn thấy này từ trên trời giáng xuống cự chảo, hắn nâng chảo đón lấy, muốn ngăn trở đối phương công kích. Thế nhưng là hắn xem thường cái này tiền sử cự ngạc thực lực. Đối phương rơi xuống cự chảo, nhìn là không có một chút uy lực, tuy nhiên lại ẩn hàm một cỗ thiên uy không thể chống lại. Cái này bạch hổ yêu vương hắn đều không hiểu đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Liền bị cự chảo kia cho đập bay ra ngoài. Người đến cùng là ai? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi là chân thần cảnh cường giả? Bạch hổ yêu vương đem khóe miệng vết máu xóa đi. Hắn không nghĩ tới lại ở cái này vẫn thạch không gian bên trong gặp được là như thế này một cái. Kinh khủng tồn tại. Mà cái này kinh khủng tồn tại. Vậy mà cùng cái này nhỏ bé nhân loại có như vậy một tia liên hệ. Vương nếu là chân thần cảnh cường giả, thổi khẩu khí liền có thể đưa ngươi cho thổi chết. Cá trạch nhỏ là tự giễu cười một tiếng. Hắn chính là không có bước ra này một bước cuối cùng, bằng không hắn liền vạn cổ bất diệt. Mà không thông suốt qua phong ấn tham sống sợ chết, cho ngươi thêm một cơ hội thần phục với chủ công, có thể cho ngươi lưu một con đường sống. Nếu là ngươi tại minh ngoan bất linh, vậy ta lần tiếp theo xuất thủ cũng là ngươi vẫn lạc thời điểm. Ta nguyện ý lựa chọn thần phục. Bạch hổ yêu vương lại kiến thức đến cái này cá trạch nhỏ thực lực. hắn tự nhiên không còn dám tiếp tục phản kháng. Bởi vì hắn biết, xem như một tên cường giả, hắn đều có chính mình tính khí. Nếu là hắn không biết điều lời nói, như vậy chiêu tiếp theo đem gặp được cái này cá trạch nhỏ sát chiêu, hắn thật có khả năng vẫn lạc tại cái này vẫn thạch không gian bên trong. Tu luyện tới bọn họ cảnh giới này, đem sinh mệnh thấy có thể là phi thường trọng. Người nào cũng sẽ không nghĩ đến tùy tiện tử vong. Đặc biệt là tại biết đối phương vô pháp chiến thắng, mà hắn lại không cách nào chạy trốn tình huống dưới. Hắn trừ thần phục chỉ có thể là thần phục. Cái này mới đúng mà. Thức thời vì tuấn kiệt. Cá trạch tán thưởng gật gật đầu. Gia hỏa này không giống này kim cương yêu vương là thẳng thắn. Này kim cương yêu vương tiến vào vẫn thạch ăn không gian bên trong. Bị hắn đánh một cái thương tích đầy mình. Sau cùng hắn mới lựa chọn thần phục. Mà cái này bạch hổ yêu vương liền so sánh thức thời nhiều. Không phải vậy muốn nhượng cái này bạch hổ yêu vương thần phục. Hắn nhất định phải lại sử dụng một số phong ấn lực lượng. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao cái này bạch hổ yêu vương cùng này kim cương phải hướng khác biệt. Cái này kim cương yêu vương chẳng qua là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ thực lực. Mà cái này bạch hổ yêu vương thế nhưng là độ kiếp cảnh thực lực. Mà hắn cũng bất quá là độ kiếp cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực. Muốn là đối phương liều chết phản kháng lời nói. Hắn nhất định phải nỗ lực một chút đại giới mới có thể đem nó cho xử lý. Độ kiếp này cảnh cường giả cũng không so vấn đỉnh cảnh yêu vương. Chủ thượng, người bây giờ có thể đem cái này tiểu bạch hổ thu phục. Chấn nhiếp cái này bạch hổ yêu vương. Cá trạch nhỏ hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Thuộc hạ gặp qua chủ thượng. Giờ phút này bạch hổ yêu vương đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời. Điểm, hắn là một mặt ảo não. Hối hận chi sắc, hắn nhưng là ngang dọc kiếm gãy bên trong dãy núi mạnh đại yêu vương. Thế nhưng là không nghĩ tới tiến vào cái này vẫn thạch không gian bên trong. Liền thêm ra một người chủ nhân. Thả ra ngươi tâm thần. Ta lại ở trong thức hải của ngươi gieo xuống lạc ấn. Nếu là ngươi sinh lòng phản bội lời nói. Như vậy ta liền sẽ dẫn bạo ngươi thần hồn. Bất quá ngươi nếu là đối ta không có hài lòng. Phụ tá tại ta. Chờ ta đột phá đến chân thần cảnh. Ta sẽ thả ngươi tự do. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này bạch hổ yêu vương cười nói. Cái này cá trạch nhỏ thật sự là quá ra sức. Độ kiếp này cảnh yêu vương nói là thu phục liền thu phục. Hiện tại có độ kiếp này cảnh mạnh đại yêu vương. Như vậy cái này tàn kiếm môn nguy cơ cũng liền có thể hóa giải. Có dạng này một cái đại sát khí. Đoạn Lăng Phong hắn leo lên thiên cơ cốc thời điểm. Lực lượng liền càng thêm sung túc. Rất nhanh, cái này bạch hổ yêu vương tại cá trạch nhỏ làm kinh sợ. Hắn căn cũng không dám sinh lòng ác ý. Hắn đem thần hồn buông ra. Đoạn Lăng Phong không bình thường nhanh nhẹn tại hắn trong thần hồn gieo xuống hắn lạc ấn. Chỉ cần cái này bạch hổ yêu vương dám sinh lòng phản ý. Hắn liền sẽ dẫn bạo đối phương thần hồn. Đến lúc đó cái này bạch hổ yêu vương coi như không chết. Cũng lại biến thành một kẻ ngu ngốc. Đem cái này bạch hổ yêu vương cho thu phục. Đoạn Lăng Phong là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước đó chịu nhục. Quả thật là không có uổng phí. Đến bây giờ, Đoạn Lăng Phong hắn cũng có chút may mắn. May mắn là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi thứ nhất yêu vương bạch hổ yêu vương tiến vào vẫn. Thạch không gian bên trong. Nếu là này ưng vương tiến vào cái này vẫn thạch không gian bên trong. Hắn cũng có thể đem này ưng vương thu phục. Thế nhưng là còn lâu mới có được thu phục cái này bạch hổ yêu vương đến giá trị cực lớn. Phải biết cái này bạch hổ yêu vương thế nhưng là độ kiếp cảnh cường giả. Vấn đỉnh cảnh cường giả. Tựa như một tòa núi cao đứng sừng sững ở này. Áp bách Đoạn Lăng Phong không thở nổi. Mà độ kiếp này cảnh cường giả làm theo càng khủng bố hơn. Đặc biệt là độ kiếp này cảnh yêu vương chiến đấu lực có thể nói là nghịch thiên. Dạng này một đầu cường đại bạch hổ yêu vương làm tọa kỵ. Đây tuyệt đối là một kiện không bình thường phong cách sự tình. Cái này so phải hỏi đỉnh cảnh ưng vương làm tọa kỵ còn muốn càng thêm phong cách. Cá trạch nhỏ, như vậy trước đó tiến vào vẫn thạch không gian bên trong kim cương yêu vương đây. Đại Lăng Phong, nghĩ đến này Kim Cương Yêu Vương, đây cũng là một cái rất không tệ tay chân. Nếu là có gia hỏa này làm mở đường tiên phong lời nói. Tại tam đại phái trận trong doanh trại, một đường mạnh mẽ đâm tới. Tuyệt đối sẽ cho cái này tam đại phái nhất trí mệnh mệnh đả kích. Đoạn Lăng Phong có thể trông cậy vào kiếm gãy bên trong dãy núi mạnh đại yêu vương giúp hắn giành chính quyền. Này tiểu hầu tử đã bị ta cho trấn nhiếp. Người một dạng có thể tại trong thức hải của hắn gieo xuống lạc ấn. Dạng này hắn liền sẽ nghe lệnh của ngươi. Tại thực lực ngươi không có đạt tới vấn đỉnh cảnh, ta còn không thể rời núi phụ tá ngươi. Ta trước đó tiêu hao có chút lớn, nhất định phải đang ngủ say một đoạn thời gian. Chờ ngươi đột phá đến vấn đỉnh cảnh lại tới tìm ta đi. Cá trạch nhỏ thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cảm ơn ngươi tiền bối. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này cá trạch nhỏ bế quan biến mất địa phương thâm khom người bái thật sâu. Cái này cá trạch nhỏ mặc dù không có cùng hắn kề vai chiến đấu qua, thế nhưng là hắn mấy lần nguy cơ chí mạng đều là cái này cá trạch nhỏ hỗ trợ hóa giải. Hiện tại càng là giúp hắn thu phục hai đại siêu cấp đả thủ. Có cái này hai đại siêu cấp đả thủ, cái này tam đại phái liên quân trong mắt hắn cũng là một cái dám tồn tại. Hắn có thể thân ái diệt cái này tam đại phái liên quân. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, đặc biệt là độ kiếp này cảnh Bạch Hổ Yêu Vương. Có cái này Bạch Hổ Yêu Vương, Đoạn Lăng Phong hắn tu luyện Thái Cổ Long Tượng cướp thời điểm sẽ càng thêm thuận tiện. Đang nhìn hướng này Bạch Hổ Yêu Vương thời điểm, Đoạn Lăng Phong là hai con ngươi rực rỡ. Này Bạch Hổ Yêu Vương bị Đoạn Lăng Phong như thế xem xét, hắn toàn thân có chút không được tự nhiên. Giống như bị một đầu đói mấy chục năm sói đói cho để mắt tới. Hắn có một loại dự cảm bất tường. Không may, cái này Bạch Hổ Yêu Vương có thể nói là không phải bình thường không may. Hắn vừa có thể hoành hành tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, thu phục mấy cái tiểu đệ. Hắn còn không có tiêu dao khoái hoạt. Hiện tại lại biến thành Đoạn Lăng Phong sủng vật. Hắn là phi thường không cam lòng. Thế nhưng là không cam lòng thì thế nào? Tu luyện tới hắn cảnh giới này, hắn là phi thường sợ hãi cái chết. Cái này Bạch Hổ Yêu Vương, hắn liều mạng lời nói. Thật là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi có thể thoát khốn mà ra. Thế nhưng là hắn sau cùng vậy mà từ bỏ cơ hội này. Như vậy chỉ có thể trách chính hắn. Có cái này cá trạch nhỏ trấn nhiếp Kim Cương Yêu Vương, Đoạn Lăng Phong đồng dạng là không bình thường, thuận tiện liền đem này Kim Cương Yêu Vương cho thu phục. Trước đó Đoạn Lăng Phong còn tưởng rằng thu phục cái này Kim Cương Yêu Vương muốn phí một phen thủ đoạn, tối thiểu nhất muốn để cái này Kim Cương Yêu Vương kiệt lực, sau đó tài năng thu phục. Không nghĩ tới cái này thu phục quá trình là thuận lợi như vậy. Đoạn Lăng Phong cũng không có tất yếu tại cái này vẫn thạch không gian tiếp tục chờ đợi. Hắn là tâm niệm nhất động, liền cùng cái này Bạch Hổ Yêu Vương đi ra cái này vẫn thạch không gian. Về phần này Kim Cương Yêu Vương, bởi vì cái này Kim Cương Yêu Vương bị cá trạch nhỏ cho đánh cho trọng thương, bây giờ còn đang dưỡng thương bên trong, Đoạn Lăng Phong cũng không có bắt hắn cho kêu đi ra. Muốn thu phục cái này kiếm gãy bên trong dãy núi còn lại mấy cái yêu vương, Đoạn Lăng Phong chỉ cần có cái này Bạch Hổ Yêu Vương liền có thể. Phải biết cái này Bạch Hổ Yêu Vương thế nhưng là kiếm gãy bên trong dãy núi thứ nhất yêu vương. Chỉ cần hắn một tiếng hiệu lệnh, cái này kiếm gãy bên trong dãy núi sở hữu yêu thú đều sẽ nghe theo Đoạn Lăng Phong hiệu lệnh. Đoạn Lăng Phong, ngươi không sao chứ? Đoạn Lăng Phong vừa xuất hiện tại này trong địa lao, mà Khuynh Thành là một mặt quan tâm chi sắc. Ta không sao. Các ngươi chờ lấy, ta lập tức cái này hội mang mọi người rời đi nơi này. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành đầu quân lấy yên tâm ánh mắt. Người đầy nguy cơ hắn đã giải quyết triệt để. Bất quá hắn cũng không có đem tin tức này nói cho Mạc Khuynh Thành bọn họ. Hiện tại hắn muốn làm sự tình. Nhượng cái này Bạch Hổ Yêu Vương mang theo hắn qua hợp nhất kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu yêu thú. Tàn kiếm môn nguy cơ còn không có giải quyết hết. Đoạn Lăng Phong còn trông cậy vào những này cường đại yêu thú giúp hắn đối phó tam đại phái những tạp chủng đó. Chủ thượng, người muốn đối phó tam đại phái những tạp chủng đó. Chỉ cần ta một tiếng hiệu lệnh, cái này kiếm gãy trong dãy núi yêu thú liền dốc toàn bộ lực lượng. San bằng tam đại phái ở trong tầm tay. Ra địa lao, Bạch Hổ yêu vương hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Ngươi không cần gọi ta chủ thượng, gọi ta một tiếng công tử là được rồi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này Bạch Hổ yêu vương nói. Tốt, công tử, Bạch Hổ yêu vương gật gật đầu. Kỳ thực hắn cũng không muốn gọi cái này Đoạn Lăng Phong chủ thượng. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hắn sinh tử đã nắm giữ tại Đoạn Lăng Phong trong tay. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong một cái ý niệm trong đầu, như vậy hắn liền sống không bằng chết. Ngươi đi đem cái này kiếm gãy bên trong dãy núi hóa thần cảnh trở lên yêu thú đều triệu tập lại. Đi, ban đầu Đoạn Lăng Phong còn trông cậy vào tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi đại khai sát. Giới, giết nhiều một số yêu thú. Dạng này hắn cũng có thể thu thập đại lượng điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nhưng là bây giờ rõ ràng là rất không có khả năng. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đều là hắn thuộc hạ. Nào có người một nhà giết người một nhà đạo lý. Như vậy hiện tại hắn chỉ có thể đem đồ đao đối hướng tam đại phái đệ tử. Cái này ba đại phái biệt không nhiều cũng là đệ tử nhiều. Hắn tin tưởng chỉ cần đem cái này tam đại phái đệ tử toàn bộ sát quang lời nói. Hắn nhất định có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Muốn đem cái này tam đại phái từ trên thế giới này xóa đi. Đoạn Lăng Phong hắn biết còn phải cần một khoảng thời gian. Đó cũng không phải nói diệt liền diệt. Dù sao cái này tam đại phái đứng sững ở Tây Tần đế quốc vô tận tuế nguyệt. Muốn đem cái này 10 đại siêu cấp đại phái cho diệt đi. Cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn muốn làm liền là trợ giúp Tàn Kiếm Môn vượt qua lần này diệt môn nguy. Cơ, lão đại, đây là có chuyện gì? Này Ưng Vương nhìn thấy Đoạn Lăng Phong vậy mà cùng Bạch Hổ yêu vương cùng. Đi đến cái này yêu vương điện hạ, hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Này nhân loại làm sao lại xuất hiện tại cái này yêu vương điện hạ? Ngươi nhìn cái gì vậy? Hiện tại Đoạn công tử chính là chúng ta chủ thượng. Còn không mau một chút gặp qua chủ thượng. Cái này Bạch Hổ yêu vương giờ phút này là ổ lấy đầy. Bụng tức giận, cái này Ưng Vương không có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Đem hắn mang về cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Khiến cho hắn biến thành đối phương sủng vật. Hắn đối cái này Ưng Vương. Hận không thể đem một bàn tay cho chụp chết rơi. Mà cái này Ưng Vương hỏi cái này lời nói. Tuyệt đối là tiếp xúc cái này Bạch Hổ yêu vương rủi ro. Vuốt mông ngựa đập không đến giờ từ bên trên. Ngược lại đập tới chân ngựa bên trên. Chủ thượng, lão đại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cái này Ưng Vương nghe Bạch Hổ yêu vương lời nói. Hắn trong nháy mắt liền mộng bức. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này lão đại này chẳng qua là đi một chuyến địa lao. Làm sao trở về liền cùng biến một người giống như. Ba, nghe Ưng Vương này bất mãn chất vấn âm thanh. Bạch Hổ yêu vương là ổ một bụng tức giận. Trực tiếp trở tay một bàn tay. Này Ưng Vương chỗ nào nghĩ đến. Cái này Bạch Hổ yêu vương hội ra tay với hắn. Không kịp phản ứng lúc. Một bàn tay liền bị rút ra bay ra ngoài. Cũng là lấy Bạch Hổ yêu vương thực lực. Cái này Ưng Vương hắn kịp phản ứng. Cái này Bạch Hổ yêu vương công kích hắn cũng không thể tránh rơi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.